Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419. Bầu trời bá chủ, quay zone đến náo loạn một lần chuyện. Bảo hộ khu giống loài phong phú độ có thật lớn một cái tăng lên. Giống loài gia tăng đối nhau thái hệ thống đến nói quá trọng yếu. Những động vật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ được nhớ. Tỉ như lần này mang về rất nhiều rắn. Sau đó đại bàng ma sồ thời gian liền tốt qua ngày đó Dương Thúc bảo đối mặt trời mới mọc đánh. Thời đại tại triệu hoán quyền. Ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái hắn trông thấy một con rắn tại không trung bay. Đại bàng ma sồ nắm lấy nó bay. Không riêng đại bàng ma sồ chọc rắn mãnh ăn. Lửng mật phát hiện bọn chúng sau cũng tới hứng thú. Bất chi bất giác bảo hộ khu bên trong có hơn 10 cái lửng mật. Này một ít lửng mật chiếm cứ vườn hoa một vùng. Thành vườn hoa bá chủ. Bọn chúng phát hiện cỏ voi trong rừng có rắn sau vui vẻ. Thành quần kết đội chạy đi cỏ voi bụi bên trong triển khai săn bắn. Rắn độc nhóm căn bản không phải lửng mật đối thủ. Lửng mật ăn rắn liền cùng ăn lạt điều. Nếu là đụng phải Châu Phi rắn cây dạng này độc tính cường đại. Bọn chúng bị cắn một cái nhiều lắm nằm xuống ngủ thêm một hồi. Cái này cùng lão Dương quê hương Hán tử say. Ăn uống no đủ liền đi hào hào ngủ một giấc. Vốn đang lo lắng rắn độc hội tại lãnh địa bên trong tràn lan ra Dương Thúc bảo tức giận. Lửng mật nhóm một ngày có thể chỉnh một cây rắn độc. Để bọn chúng ba chỉnh hai chỉnh này một ít rắn liền muốn tuyệt chủng. Lửng mật cũng là ăn côn trùng. Bọn chúng đụng phải bọ cạp hoàng đế sẽ còn thuận mồm đến một mụm. Cót ca cót két coi như ăn kẹo. Lạt điều thêm đường. Bảo hộ khu muốn hoàng. Dương Thúc bảo phát hiện chuyện này sau tranh thủ thời gian đến đem bọn nó đẩy ra ngoài. Hắn đối John quát, John, John, người đừng cả ngày không có chuyện làm mù tản bộ. Sang đây xem hảo mấy tên khốn kiếp này, đừng để bọn chúng ăn rắn. Ma thú tinh linh đối với hắn gật đầu xoay người cũng cúi chào. Nhất định xem trọng, lửng mật nhóm không ăn rắn sau lại chọc tới chuyện khác. Bọn chúng không biết thế nào cùng chồn hôi cẩm thạch cho chọc lên. Lửng mật chọc bất quá sư tử. Chọc bất quá linh cẩu. Thế nhưng là chọc cái chồn hôi cẩm thạch đây không phải dễ như trở bàn tay. Song phương trọng tải chênh lệch cực lớn. Chồn hôi cẩm thạch nhiều lắm 40 cm thân dài. Lửng mật động một tí tiểu 1 m. Chiều dài chênh lệch là 2 lần. Phóng đại đến 3 chiều thế giới vậy chúng nó thân thể so với chồn hôi cẩm thạch thế nhưng là tốt. Đẹp mấy lần, cụ thể tỷ lệ có thể xem Diêu Nhật Nguyệt cùng Quách Tiểu Tứ. Diêu Nhật Nguyệt nhưng không có Quách Tiểu Tứ 2 cái cao. Nhưng bọn hắn đứng chung một chỗ kia chênh lệch liền rất khoa trương. Một cái là người khổng lồ Titan, một cái là địa tinh. Chồn hôi cẩm thạch nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Bọn chúng tên bên trong mang hổ chữ cũng không chỉ là bởi vì trên người có vằn hổ. Cũng bởi vì bọn chúng tính tình biêu hãn rất hổ. Dã thú trí tuệ cũng là vô tận. Chồn hôi cẩm thạch nhóm biết một chọi một chính mình khẳng định bị nghiền ép. Bọn chúng đoàn kết nhất trí. Cộng đồng ngăn địch, lửng mật lại không thích thành quần kết đội. Bọn chúng là thảo nguyên kiếm khách, thích nhất đơn đấu, đối phương một cái nó liền một chọi một, đối phương một đám nó liền một chọi một đàn. Đương nhiên nếu như đối phương thực lực cường đại vậy nó hội chạy trước. Trốn không thoát thời điểm mới có thể lựa chọn đơn đấu. Đối mặt rất nhiều đối thủ, lửng mật dũng mãnh biểu hiện ra bản thân răng nanh. Chồn hôi cẩm thạch nhóm mọc ra tiểu chân ngắn. Thế nhưng là chạy lại là siêu nhanh, bởi vì chân của bọn nó tráng kiện hữu lực, có thể đuổi chuột đuổi con thỏ. Thế là song phương triển khai kịch chiến, chồn hôi cẩm thạch nhóm 4 phía chạy đánh du kích chiến. Lửng mật đuổi bọn chúng, thế nhưng là nó chạy là trong đó bát tự, căn bản chạy không nhanh. Dạng này chạy tới chạy lui chỉ có thể đuổi theo ăn cái rắm là xác thực. chồn hôi cẩm thạch cùng chồn thối chồn sóc nhóm là thân thích. Cái mông của bọn nó cũng có tuyến hôi, có thể thả ra hóa học mùi đi công kích đối thủ. Hết lần này tới lần khác lửng mật cũng có bản sự này. Thế là trong lúc nhất thời song phương ai cũng không làm sao được ai. Bọn chúng liền đem vũ lực giao phong đổi thành ma pháp chiến. Dương Thúc bảo chỉ huy Terry đi khuyên can. Terry quặm mặt lại tới gần sau vừa khổ nghiêm mặt chạy. Hắn tự thân lên trận đi hít vào một hơi. Trong nháy mắt đó hắn cho là mình nếm đến năm 1982 giám thúi. Mùi vị đặc biệt thuần. Rơi vào đường cùng hắn đành phải che mũi đi xua đuổi chồn hôi cẩm thạch. Nếu là thật giao phong chồn hôi cẩm thạch hội toàn quân bị diệt. Tuy là lửng mật thường xuyên bị trà đạp. Có thể vậy phải xem đối thủ. Trên thảo nguyên có tính công kích động vật có vú thường thường đều là bá vương cấp. Sư tử, báo, linh cẩu, chó hoang, chó rừng chờ chút. Lửng mật đánh không lại bọn chúng là đương nhiên. Song phương không phải một cái trọng lượng cấp. Tại cùng trọng lượng cấp bậc bên trong lửng mật là rất cường hãn. Bọn chúng trên lưng ngân áo choàng có thể xưng động vật dưới giáp lưới. Vật chống nước bình cực cao. Sư tử một ngụm đều cắn không mặc. Mà chồn hôi cẩm thạch nhóm trọng tải vẫn còn so sánh không lên nó đâu. Thế nào cùng nó đánh? Bọn chúng đều không cách nào phá vỡ lửng mật phòng ngự. Lúc trước lửng mật không có chiếm thượng phong là bởi vì bọn chúng chạy nhanh. Chờ chúng nó mệt mỏi hết sức tốc độ xuống hàng. Loại kia bị lửng mật làm món ăn trong mâm đi. Dương Thúc bảo cũng không thể trơ mắt nhìn loại sự tình này phát sinh. Hắn rất thích chồn hôi cẩm thạch. Bọn chúng lớn lên rất manh. Nhưng lửng mật đúng là quật cường tính tình. Một khi nó lựa chọn lượng kiếm đó chính là không chết không thôi. Chồn hôi cẩm thạch nhóm rời đi cũng không được. Việc này còn chưa xong. Nó tức giận theo ở phía sau truy đuổi. Báo thù ý chí mãnh liệt. Dương Thúc bảo không biết chồn hôi cẩm thạch nhóm thế nào chọc nó. Chẳng lẽ là đoạt nó chuột? Việc này không có cách nào điều tra. Hắn chỉ có thể cho lửng mật một điểm sinh mệnh tuyền ăn. Hy vọng lửng mật có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng lửng mật bình tĩnh không được. Nó uống xong sinh mệnh tuyền dùng móng vuốt gầy đẩy Dương Thúc bảo tay. Ý là việc này với ngươi không quan hệ. Ngươi cách xa một chút. Miễn cho đợi chút nữa tung tóe ngươi một thân máu. Dương Thúc bảo bên này chính đau đầu đâu. Nết cùng Danny bỗng nhiên hào hứng chạy tới. Thành chủ, thành chủ, thành chủ, nhanh khích lệ chúng ta. Mau tới khích lệ chúng ta. Lão Dương rên rỉ nói. Đừng cho ta trong này gây sự. A, các ngươi thế nào không có đi mang theo voi cản đường. Hôm nay đến phiên Grim đi làm. Hắn tại ven đường chỉ huy voi. Nết cười nói. Dương Thúc bảo nói ra. Được thôi. Hai người các ngươi không có chuyện làm đúng không? Kia cho ta đem cái này lửng mật mang đi. Đừng để nó đi theo chồn hôi cẩm thạch nhóm. Danny ủy khuất nói ra. Chúng ta lập công nha. Ngươi vì cái gì không khích lệ ta? Dương Thúc bảo hỏi. Các ngươi đã lập công gì? Nết cùng Danny cướp quay đầu lại hướng cỏ voi bụi phương hướng phát ra sắc bén tiếng còi. Thanh thúy tiếng còi vang lên. Cao lớn cỏ voi bị huy động phát ra rầm rầm thanh âm. Tiếp lấy một cái khổng lồ bóng ma lướt qua cây cỏ bay ra. Tựa như một cỗ máy bay chiến đấu theo hàng không mẫu hạm bên trên lướt đi mà lên. Dương Thúc bảo kinh hãi. Móa, đại bàng rừng châu Phi. Bay ra ngoài chính là đại bàng rừng châu Phi. Đại bàng rừng châu Phi vỗ cánh bay lượn mà đến. Sắc bén ánh mắt, mạnh mẽ thân thể, cuồng dã khí chất, kiệt ngạo ánh mắt. Châu Phi bầu trời vương khí tức chạm mặt tới. Nết cùng Danny cao hứng nhảy hô. Đúng, chính là đại bàng rừng châu Phi. Đại bàng rừng châu Phi bị chúng ta tuần phục. Chúng ta đem nó cho ngươi đưa tới. Đây là không có nhục sứ mệnh. Thành chủ ngươi nói ngươi thích đại bàng rừng châu Phi. Chúng ta vẫn tại tìm nó. tìm tới nó về sau liền đem nó cho Tuần Phục. Sau đó hôm nay cố ý cho ngươi đưa tới. Đại bàng rừng châu Phi bay ra ngoài sau tại đỉnh đầu bọn họ. Phía trên mấy mét chỗ xoay quanh bay lượn. Mặt trời mới mọc quang huy rắc vào trên người của nó tản mát ra sáng màu đen trạch. Theo nó cánh chớp động từng đạo gió càn quét xuống tới. Cây cỏ vì đó lay động. Loại kia uy phong, loại kia bá đạo. Đây mới là mãnh nam cần thích chim. Hắn bên này ngay tại thưởng thức đại bàng rừng châu Phi. Bên kia lửng mật cùng chồn hôi cẩm thạch nhóm lại làm. Dương Thúc bảo không đi. Chồn hôi cẩm thạch nhóm cũng dừng bước lại. Gặp này lửng mật nện bước bên trong bát tự bước không chối từ khổ cực đuổi theo liền hạ miệng. Chồn hôi cẩm thạch nhóm không sợ nó. Lập tức vây quanh nó bốn phía chạy. Bọn chúng không phải chạy lung tung. Mà là tại vây công nó, có phụ trách hấp dẫn nó lực chú ý, có lại thừa cơ từ phía sau đánh lén nó. Việc này nhường lão Dương vô cùng đau đầu. Hiện tại chính mình là thật biến thành thảo nguyên cảnh sát. Từng ngày chỉ cho giải quyết mâu thuẫn xung đột, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.